Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Dư Tương sáng ngời, cô nghĩ đến trọng điểm để hoàn thành nhiệm vụ một cách hợp lý. Nếu tên này muốn tìm đường tắt, vậy cô cũng có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đang lúc Dư Tương vui vẻ, trong xe xuất hiện một trận xôn xao, mọi người đều nhìn ra bên ngoài, còn có âm thanh nghị luận truyền đến. Con chó kia mập thật, nuôi khéo ghê, đúng vậy, có thể hầm một nồi thịt đó. Dư Tương lấy lại tinh thần tập trung nhìn kỹ, lập tức nhìn thấy có một con CS, o bự lông đen trắng ở bên kia đường, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, mà phía sau nó còn có hai thằng con trai đang đuổi theo, vừa đuổi vừa có ý đồ dẫm lên trên cổ dây dắt chó của nó. Nhưng cô không quen hai người đó, con CS, o có chút hoảng sợ, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, lúc nó quay mặt, Dư Tương lập tức nhận ra. Đó là, Quyền Quyền, thầy ơi! Có thể dừng xe được không? Có chuyện gấp, đúng lúc giao thông công cộng đến trạm dừng xe, Dư Tương chen chúc chui ra từ trong thùng xe, chỉ kịp nói. Chị Phương, em không cùng chị về được. Diêu Kiến Phương còn chưa trả lời, Dư Tương đã xuống xe chạy sang bên đường, cô ta chỉ nhìn thấy Dư Tương đuổi theo cái gì đó. Chậc, cô gái này vội như vậy, là đi tìm con CS, ó kia sao? Đuổi theo thật kìa, cũng không biết là chó nhà ai chạy ra. Thời buổi này nuôi tốt như vậy, chạy ra ngoài không bị người ta đánh xê, hát, ế, tê ăn thịt sao? Dư Tương không thích chạy bộ, nhưng tố chất thân thể lại không tồi, rất nhanh đã đuổi kịp hai đứa con trai, cũng nghe thấy giọng nói hùng hổ của họ. Con chó xê, hát, ế, tê này làm gì mà chạy nhanh vậy? Mau bắt lấy dây dắt chó của nó, mẹ nó, bắt được phải tẫn một trận, đánh xê, hát, ế, tê ăn thịt. Dư Tương bĩu môi. Vượt qua hai người đuổi theo Quyền Quyền, hai nam thanh niên cả kinh, tăng bước chân nhanh hơn. Quyền Quyền hoảng sợ lèn vào ngõ nhỏ, Dư Tương vội kêu. Quyền Quyền, Biên Mục thông minh, nghe thấy cô gọi tên của mình thì dừng một lát, nhưng vẫn đề phòng, nó nhận ra Dư Tương, Dư Tương nhẹ giọng gọi. Quyền Quyền, là chị, không nhận ra sao, Quyền Quyền dừng lại, gâu một tiếng, đi TV, Dư Tương từ từ đi qua nhặt dây dắt chó lên. Nó kéo lê dây dắt chó chạy một đường, phía trên toàn là bụi đất, Dư Tương cũng không bỏ ra, quấn hai vòng lên trên tay, xoa xoa đầu chó. Quyền Quyền, sao cưng lại chạy ra? Gâu gâu, à, Dư Tương cũng không định nói chuyện với con chó, xét thấy nó đã có tiền sử mở cửa chạy ra ngoài. Cô gạt chuyện này sang một bên mắng Ninh Miễn trước, lần trước không cẩn thận, lần này lại chạy, chẳng lẽ không sợ chó sẽ đả thương người ta hay sao? Hệ thống Trường Phong. Nó không nghe lời, thiếu chút nữa gây tội trên đường. Dư Tương, lúc này cậu phản ứng rất nhanh. Hai thằng con trai phía sau đã theo vào ngõ nhỏ. Trước tiên đánh giá Dư Tương, xác định không có lực uy hiếp. Thanh niên cao lớn hung ác nói. Đồng chí, đây là chó nhà của chúng tôi, phiền cô trả nó về. Dư Tương dắt chó xoay người nhìn bọn họ. Chó nhà tụi bây, mày kêu nó xem nó có trả lời hay không. Tụi bây là tụi trộm chó đúng không? Thanh niên cao lớn nháy mắt tức giận, bớt lo chuyện bao đồng, trả chó nhà bọn tao lại đây. Thanh niên thấp bé lại nói, đúng vậy, chó nhà chúng tôi sẽ cắn người ta, cô đừng tưởng hời mà chiếm, bằng không lát nữa nó cắn cô sẽ không tốt. Hai người ăn mặc đơn giản, trên giày vải còn chất đầy chỗ vá, xanh sao vàng vọt, ánh mắt hung tợn, đầy ý không tốt. Dư Tương nắm chặt dây dắt chó cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tụi bây nói lời này không sợ đau đầu lưỡi à? Vừa rồi tao còn nghe tụi bây nói muốn đánh xê, hát, ế, tê chó rồi ăn thịt. Sao nào, ăn mặc cần kiệm nuôi con CS, ó lớn như vậy, chỉ chờ ăn mấy cân thịt này thôi. Có phải lỗ lắm đúng không? Nếu không để tao hỏi cục công an xem mua bán này có lời hay không nhé. Hai người cao lùn có chút chột dạ, nhưng thanh niên cao lớn vẫn giữ vững khí thế mạnh mẽ. Chó nhà tụi tao tao muốn nuôi như thế nào không cần mày quản. Tao thấy mày là một cô gái nên không chấp nhất với mày. Mau trả con CS, ở đây. Tên lùn lặng lẽ kéo vạt áo của tên cao. Lúc đó bọn họ thấy con CS, ở chạy ra từ trong viện. Còn không đi theo chủ nhân. Lỡ như đây thật sự là chủ của nó. Bọn họ đắc tội không nổi đâu. Nói đúng hơn là bọn họ không dám đắc tội với người ở đó. Cách chương.